Trợ lý nhỏ của Big Bang, chương 25 tỏ tình 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry, anh biết em sẽ không vì mong muốn của anh mà ở lại Hàn Quốc, đó là giấc mơ của em, là mục tiêu của em, thế nhưng cho dù em sắp phải đi du học, anh cũng muốn nói điều này, làm bạn gái của anh được không, Harry? À cái này, Harry hoàn toàn không kịp phản ứng, đột nhiên anh chạy đến đây tỏ tình, rồi giờ thì muốn cô làm bạn gái anh, điều này thật sự khiến cho Harry bối rối. Quân Di Yong không hề để cho Harry thời gian do dự, anh tiến tới, ép sát cô vào tường, nói. Thật ra em cũng có cảm giác với anh đúng không, em cũng thích anh Harry, vì vậy hãy đồng ý đi. Harry, em không biết anh yêu em đến mức nào, em sắp đi du học rồi, nếu như em ở bên đó mà thích một ai khác, anh chắc chắn sẽ điên mất, anh sẽ không thể nào chịu nổi. Harry nhìn Quân Di Yong thần sắc đau khổ trước mặt cô cũng chịu không nổi, liền lên tiếng. Sẽ không đâu, sẽ không thích người khác đâu. Quân Di Yong cười chào phúng. Làm sao em biết là không có, em ở bên đó du học đến 4, 5 năm, em sẽ có những người bạn ở bên cạnh mình trong 4,5 năm đó, tình cảm đương nhiên sẽ sâu đậm hơn là đối với kẻ chỉ mới ở chung một năm như anh. Nếu như em thích người khác anh. Anh, nhìn mắt Quân Di Yong bắt đầu đỏ lên, chỉ là nhắc đến một điều còn chưa xảy ra mà trông anh đã thống khổ như vậy, Harry nhìn mà cũng chịu không nổi, cô bước đến một bước đưa tay ôm lấy anh, nhanh chóng nói. Được, em đồng ý làm bạn gái anh, em cũng sẽ không thích ai khác ở Mỹ, chỉ thích anh, có được không? Quân Di Yong nói đúng, trong lòng Harry cũng có một chút thích anh, cảm giác ở bên Quân Di Yong, Harry chưa bao giờ cảm nhận được nó khi ở bên người khác, thế nhưng thứ tình cảm này vẫn chưa sâu nặng, sau này nó có phát triển thành tình yêu hay thứ gì khác, khó mà nói được, thế nhưng thứ tình cảm này đã đủ để ngay lúc này khiến cô không nỡ để anh lộ ra vẻ mặt đau khổ như vậy. Quân Di Yong cũng ôm lấy cô, đầu vùi sâu vào mái tóc ngắn của cô, vui sướng hỏi. Em nói thật không Harry, em thật sự đồng ý sao, em thật chấp nhận làm bạn gái anh. Ừ, em chấp nhận, từ giờ, you Harry sẽ là bạn gái của Quân Di Yong. Harry không hề biết, sau khi nghe xong, khóe miệng anh khẽ nhếch lên một cái, ánh mắt anh lúc này đặc biệt tối tăm, anh buông Harry ra, nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt anh đã không còn tối tăm, thâm trầm như lúc nãy nữa mà đầy vui sướng, hạnh phúc, anh dè dặt nhìn cô. Anh hôn em được chứ? Harry, ba, một cái, đỏ mặt cô ngượng ngùng gật gật đầu, bây giờ hai người đã phát sinh quan hệ, chẳng lẽ không cho anh hôn? Quân Di Yong cũng chỉ chờ có thế, anh lập tức hôn lấy đôi môi mềm mại của cô, dùng lưỡi liếm một vòng bên ngoài, sau đó bất ngờ xâm nhập vào bên trong, tiến hành công thành đoạt đất. Một kẻ chưa hôn bao giờ cũng chỉ thấy người ta hôn môi trên các bộ phim truyền hình tình cảm, cứ nghĩ hôn môi chỉ là môi của hai người dán vào nhau thôi, không ngờ Quân Di Yong lại có hành động này. Cô nhanh chóng chịu không nổi, gương mặt đỏ ửng, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Cũng may mà Quân Di Yong đã buông tha cho cô, anh tựa trán vào trán cô, cánh tay thì ôm lấy Harry đã chịu không nổi mà sụi lơ trong lòng anh, nở một nụ cười thỏa mãn. Harry à, anh rất vui. Anh lại hôn nhẹ lên trán cô một cái, sau đó dìu Harry lại ghế sofa trong phòng khách ngồi xuống, thấy cô vẫn còn ngơ ngác liền tự động vào bếp pha một bình trà nóng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi anh mang trà ra, thì Harry đã trở lại bình thường, cô tiếp nhận ly trà mà anh đưa tới, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn anh, điều này khiến Quân Di Yong cảm thấy buồn cười, anh ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó vươn tay ôm lấy Harry vào lòng, trêu chọc nói. Sao vậy, bạn gái mới nhậm chức nay lại không muốn nhìn mặt bạn trai là anh đây sao? Harry ngước mặt lên nhìn anh một cái, bắt gặp ánh mắt của anh lại tránh ra, cô còn đang suy nghĩ về nụ hôn lúc nãy, cô không hề ngờ là hôn môi chính là như vậy, lúc nãy cô suýt nữa ngất xỉu luôn, cảm giác rất khó tả. Harry khẽ thẳng hắng một cái, nói, chúng ta quen nhau, liệu có ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của anh không? Quân Di Yong ánh mắt hơi ám lại một chút, anh nói. Sẽ không sao đâu, anh và mọi người chưa từng nghĩ sẽ phát triển theo lối thần tượng, chỉ cần sản phẩm âm nhạc của bọn anh hay, thì mọi người sẽ vẫn ủng hộ bọn anh mà thôi, Quân Di Yong anh chưa từng nghĩ sẽ vì sự nghiệp mà hy sinh tình yêu lẫn sự nghiệp anh đều muốn. Harry gật đầu một cách, thật ra cô cũng không quan tâm vấn đề này lắm, cô cũng sắp đi du học rồi, thời gian hai người ở bên nhau cũng không nhiều, sẽ không có nhiều vấn đề để lo như vậy, cô chỉ là kiếm chuyện nói thôi. Tối nay anh ở lại đây nhé. Quân Di Yong đột nhiên đặt câu hỏi, Harry không do dự, liếc anh một cái, vẻ mặt. Anh nằm mơ đi, Quân Di Yong cũng không để ý anh nói. Bây giờ cũng trễ rồi, anh làm sao mà về nữa đây? Gọi điện kêu Sung Ji Oppa tới đón, Harry quả quyết nói. Dạo này bọn anh rất mệt, Sung Ji cũng vậy, bây giờ cũng trễ rồi, em phải để cho Sung Ji nghỉ ngơi chứ. Với lại, em sắp đi du học rồi, thời gian tới chúng ta sẽ không được gặp nhau, bây giờ chúng ta phải tranh thủ thời gian ở bên nhau chứ. Harry suy ngẫm về câu nói của Kwon Ji-yong, cô biết anh chỉ là muốn kiếm cớ mà thôi, thế nhưng nhìn vẻ mặt cầu xin tội nghiệp của anh, cô đành phải gật đầu đồng ý. Harry đứng phắt dậy, chỉ sofa nói. Anh ngủ ở đây, không chịu thì đi về. Được, được, anh ngủ ở đâu cũng được, chỉ cần được nhìn thấy em nhiều một chút thì anh không sao cả. Kwon Ji-yong cũng đứng lên, lẽo dẻo theo Harry vào bếp. Anh đừng có dẻo miệng, cách chương.